Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, chương 170, mượn tới một dùng. Ta giết ngươi như giết chó. To lớn Vân Lam Tông bên trên, đám người hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có chân trời bên trên cái kia lờ mờ âm thanh quanh quẩn. Nhìn về phía chân trời đạo kia đứng chắp tay thanh sam thân ảnh, Vân Lam Tông mọi người đều là một mặt kinh hãi thần tình. Ngay cả bọn hắn tông chủ rõ ràng cũng không phải hắn đối thủ. Cái này mới thời gian 2 năm không thấy mà thôi, gia hỏa này đã cường đại tình trạng như thế sao? Hải Ba Đông một đoàn người cũng là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn còn tưởng rằng hôm nay chắc chắn cùng Vân Lam Tông bộc phát một tràng khủng bố đại chiến. Nhưng mà cái nào liệu Tiêu Hàn sức chiến đấu vậy mà đáng sợ như thế. Hắn một người liền đủ để quét ngang Vân Lam Tông. Hưu, lúc này Tiêu Viêm thân hình lóe lên, nhanh chóng lướt đến phía dưới trên quảng trường. Tay vung lên, dị hỏa quét sạch mà ra, lập tức đem cái kia lao tù đốt thành hư vô. Tiêu Viêm vội vã đi ra phía trước, đem vân vận trên tay chân xích sắt cho kéo đứt. Nhìn lên trước mặt suy yếu không thôi vân vận, Tiêu Viêm ánh mắt lóe lên, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhìn 2 năm qua không thấy Tiêu Viêm, vân vận tâm tình đồng dạng vô cùng phức tạp, lại thêm Vân Sơn biến hóa, càng làm cho hơn nàng cảm thấy vô cùng thất lạc. Trước đây Vân Sơn là nàng tôn kính nhất lão sư, mà trong 2 năm qua Vân Sơn hành động lại để nàng triệt để thất vọng. Nàng giờ đây cũng biết, trước đây phái người tàn sát Tiêu gia, thật là Vân Sơn hạ lệnh, năm đó là ta hiểu lầm ngươi. Vân vận mỹ mâu nhìn Tiêu Viêm, tái nhợt trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt áy náy. Chỉ tự nhiên là năm đó Tiêu Viêm xông tới Vân Lam Tông vấn tội sự tình đều đi qua, hà tất nhắc lại, bây giờ quan trọng nhất là ngươi đem vết thương dưỡng tốt. Tiêu Viêm nhìn Vân Vận, ánh mắt chớp lên, trong lòng khẽ thở dài, lập tức cho Vân Vận ăn vào mấy viên đan dược. Sau đó hắn đem Vân Vận chặn ngang ôm lấy, quay trở về chân trời phi hành ma thú bên trên. Vân Vận tông chủ, có thể còn nhớ rõ ta? Tiêu Hàn đi tới, đối với Vân Vận cười cười, nói, tự nhiên nhớ kỹ, năm đó ở ma thú sơn mạch bên trong, nếu không là xem ở Tiêu Viêm mặt mũi, ta đã sớm móc ánh mắt ngươi. Phục dụng đan dược phía sau, Vân Vận khí tức tốt mấy phần, nàng mỹ mâu liếc xéo lấy Tiêu Hàn, ngữ khí có chút lạnh lùng. Bất quá tuy nói ngoài miệng nói như vậy lấy, thế nhưng trong nội tâm nàng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Năm đó nàng tại ma thú sơn mạch bên trong gặp được 2 vị thiếu niên, giờ đây đều đã cường đại đến để nàng ngửa mặt trông lên trình độ. Thời gian, thật là một cái thần kỳ đồ vật. Nghe được Vân Vận cái này còn có mấy phần mang thù nói, Tiêu Hàn cười khổ không thôi. Năm đó hắn đối ngươi làm cái gì? Ngươi muốn móc ánh mắt hắn? Lúc này, Mỹ Đỗ Toa đi tới. Mỹ mâu nhìn về phía Vân Vận, mày liễu hơi nhíu, lờ mờ hỏi. Mỹ Đỗ Toa lời này vừa nói ra, bên cạnh Tiêu Tuyết cầm Mỹ mâu cũng tò mò nhìn lại. Khụ khụ, đều là chút chuyện cũ năm xưa. Lại đề bạt nha, Tiêu Hàn mặt mo đỏ ửng. Một hồi xấu hổ, nghe vậy, Vân Vận nhìn mắt Mỹ Đỗ Toa, tái nhợt trên gương mặt xinh đẹp có chút nổi lên một vệt đỏ ửng. Mỹ mâu vừa hung ác trừng mắt nhìn Tiêu Hàn, lập tức nằm ở Tiêu Viêm trong ngực, tầm mắt cụp xuống, không nói thêm gì nữa. Vân Lam Tông sự tình cứ như vậy giải quyết, vì để tránh cho xấu hổ, Tiêu Viêm vội vã nói sang chuyện khác. Nếu là liền a dễ dàng giải quyết liền tốt. Tiêu Hàn nhìn lướt qua phía dưới hố to bên trong hấp hối Vân Sơn đám người, cười khổ lắc đầu, lập tức ánh mắt của hắn ngưng lại, tầm mắt quét về phía hư không, nói, hồn điện người không cần lại trốn trốn tránh tránh. Đi ra a, vừa mới nói xong, chỉ thấy theo cái kia Vân Lam Tông chỗ sâu, đột nhiên bay lên một đoàn nồng đậm hắc vụ. Hắc vụ tại chân trời nhúc nhích, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đã xuất hiện tại quảng trường phía trên. Ao ao ao, tại cái kia trong hắc vụ có xiềng xích lẫn nhau đập nện âm thanh. Lại mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó có một đôi tà ác hai mắt. Cái này dĩ nhiên chính là năm đó tên kia vụ hộ pháp. Tiểu tử, không thể tưởng được ngươi giờ đây rõ ràng trở nên mạnh như vậy. Ngược lại là vượt quá bản hộ pháp dự liệu. Hắc vụ vừa xuất hiện, cái kia trong đó một đôi tà ác hai mắt liền khóa chặt Tiêu Hàn. Vụ hộ pháp cái kia thanh âm lạnh như băng theo đó truyền ra. Không cần nói nữa những thứ vô dụng này, để ngươi người sau lưng hiện thân a, bằng không ta bây giờ liền có thể để ngươi hôi phi yên diệt. Tiêu Hàn từ tốn nói, trong lòng đã trải qua bắt đầu cảnh giác lên, luôn cảm giác nơi này còn có một tôn đại nhân vật. Tuổi còn trẻ, nói chuyện ngược lại là thật điên, bất quá dạng này ngươi, từ trước đến nay đều là sống không lâu. Đúng lúc này, một đạo già nua tiếng cười lạnh đột nhiên tại toàn bộ chân trời vang lên. Thanh âm bên trong hiện ra lạnh ý. Lập tức chỉ thấy tại cái kia vụ hộ pháp thân phía trước, một cái lỗ sâu không gian hiện lên. Sau đó, một đạo người khoác màu vàng trường bào lão giả theo lỗ sâu bên trong đi ra. Cùng lúc đó, một cỗ cực đoan khí tức khủng bố trong khoảnh khắc tại phương thiên địa này bên trong tràn ngập ra. Phảng phất ngay cả không gian đều đọng lại, nồng đậm uy áp tản ra, khiến người thân thể cũng nhịn không được cong. Vị này kim bào lão giả, rõ ràng là một vị đấu tôn cường giả. Xé rách không gian phủ xuống. Cái này, là đấu tôn cường giả sao? Nhìn thấy vị kia đứng lơ lửng trên không lão giả, trong tràng ánh mắt mọi người đều là trước tiên nhìn đi qua. Cái kia khủng bố uy áp, làm cho bọn hắn cảm giác sợ hãi theo trong lòng không ngừng bay lên. Thân thể đều đang phát run, kim u hôn giả. Lúc này, dược lão âm thanh tại Tiêu Viêm trong lòng vang lên. Hiển nhiên nhận thức người này, các ngươi hai cái này Tiêu gia tiểu bối, ngoan ngoãn cùng bản tôn trở về hồn điện a, để tránh chịu ra thịt nỗi khổ. Kim U Tôn giả cái kia một đôi con mắt màu vàng óng quét về phía Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm. Từ tốn nói, trong giọng nói lộ ra mấy phần khó có thể ý cự tuyệt. Đấu Tôn, nhìn cách đó không xa Kim U Tôn. Tiêu Hàn sắc mặt ngưng lại, cũng là cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp. Hắn mặc dù có thể tùy tiện chém giết Đấu Tông, thế nhưng hắn cùng đấu tôn cường giả vẫn là có cực độ khoảng cách. Đấu tôn cùng hắn kém hai cái đại giai cái khác. Đây không phải như vậy tùy tiện có thể bù đắp. Bất quá, hắn vẫn là muốn thử xem đấu tôn cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào. Các ngươi đều lui ra phía sau. Tiêu Hàn bước chân bước ra, khí thế hoàn toàn bạo phát đi ra. Vị này kim u tôn giả, xem ra hẳn là một vị nhị tinh đấu tôn. Nguyên cớ, hắn muốn thử xem đấu tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nghe vậy, mọi người cũng là dồn dập lui ra phía sau. Loại này cấp bậc chiến đấu, bọn hắn căn bản nhúng tay không được. Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng, cũng là ở một bên tùy thời chuẩn bị ngưng kết Phật Nộ Hỏa Liên. Bất quá lấy giờ đây hắn thực lực, Phật Nộ Hỏa Liên muốn trọng thương đấu tôn khả năng quá nhỏ. Không biết tự lượng sức mình. Kim U Tôn giả lờ mờ nhìn lướt qua Tiêu Hàn, cười lạnh cười, lấy đấu hoàng thực lực dĩ nhiên mưu toan khiêu chiến đấu tôn. Vượt cấp chiến đấu, vốn cũng không dịch, chớ nói chi là vượt hai giai chiến đấu. Phật Ma Trấn Thiên Ấn. Tiêu Hàn không nói nhảm, cũng không có chút nào ý dò xét, vừa ra tay trực tiếp liền là một bộ đấu kỹ thiên giai. Cùng đấu tôn cường giả chiến đấu, căn bản không cần chơi những cái kia sức tưởng tượng. Quát khẽ vừa rơi xuống. chỉ thấy thiên khung bên trong, một cái Phật Ma đại thủ đột nhiên hướng phía Kim U Tôn giận vỗ mà đi. Khí thế kinh người, đấu kỹ thiên giai a. Kim U Tôn trong miệng lẩm bẩm, lấy hắn nhãn lực thế nào nhìn không ra Tiêu Hàn thi triển là đấu kỹ thiên giai. Bất quá hắn khuôn mặt yên lặng, không có bối rối chút nào thần sắc, đấu hoàng mà thôi, lại có thể đem đấu kỹ thiên giai uy lực phát huy mấy phần. Kim U Tôn giả bình tĩnh nhìn cái kia hạ xuống đại thủ, làm bàn tay to kia cho dù đến gần hắn thời gian. Hắn vừa mới tay giơ lên, chỉ thấy trên cánh tay có hào quang màu vàng óng lưu truyền. Nhìn kỹ lại, phảng phất mạc vàng, tay phải hắn năm ngón nắm chắc thành quyền. Trên nắm tay kim quang chớp động, tản ra đáng sợ khí thế. Oanh, sau một khắc, Kim U Tôn giả ánh mắt ngưng lại, bước chân hướng về phía trước bước ra, trực tiếp nghênh hướng một con kia Phật Ma đại thủ. Sau đó nắm đấm vàng đột nhiên đánh đi lên, chỉ một thoáng kim quang hiện lên, kinh khởi rung trời nổ vang. Răng rác, nắm đấm vàng cùng cái kia Phật Ma đại thủ giằng co bất quá chốc lát. Giờ phút này, chỉ thấy cái kia Phật Ma đại thủ bên trên, từng đạo vết nứt không ngừng hiện lên, cuối cùng dĩ nhiên hóa thành thấu trời linh quang ầm vang tán đi. Kim U Tôn giả trực tiếp một quyền đánh nát Tiêu Hàn chỗ thi triển đấu kỹ thiên giai. Đây cũng không phải là nói đấu kỹ thiên giai không mạnh, mà là lúc này Tiêu Hàn căn bản không thể hoàn toàn phát huy ra đấu kỹ thiên giai uy lực. Thêm nữa hắn cùng đấu tôn khoảng cách thực tế quá lớn. Vô luận hắn có bao nhiêu thủ đoạn, dù sao cấp bậc khoảng cách còn tại đó. Không hổ là đấu tôn cường giả. Tiêu Hàn trong miệng lẩm bẩm, trong lòng cũng là kinh hãi. Loại này đại giai cái khác khoảng cách, mặc cho ngươi có cường đại tới đâu đấu kỹ cũng không cách nào bù đắp. Thực lực quá kém, cho ngươi nghịch thiên kỹ năng ngươi cũng không phát huy ra uy lực. Tiểu Nhu, đem ta 200 vạn điểm tích lũy toàn bộ hối đoái, có thể tạm thời mượn dùng mấy sao đấu tông thực lực. Tiêu Hàn trong lòng tại cùng hệ thống trao đổi. Chủ nhân, ngươi nếu là hối đoái phổ thông đấu tông thực lực, 200 vạn điểm tích lũy có thể tiếp tục một đoạn thời gian. Nếu là còn nghĩ đi lên thêm tinh, như thế hối đoái quy tắc là dạng này. Nhất tinh bằng 100 vạn điểm tích lũy. Đấu tông cường giả mỗi thêm nhất tinh thực lực đều đặc biệt khó khăn. Nguyên cớ hối đoái đấu tông thực lực quy tắc cùng lúc trước khác biệt. Bởi vậy, chủ nhân 200 vạn điểm tích lũy chỉ có thể hối đoái nhị tinh đấu tông thực lực. Tiếp tục 2 phút đồng hồ, Tiểu Nhu giải thích nói. Nhị tinh đấu tông a. Nghe vậy, Tiêu Hàn ánh mắt chớp lên, tự nhiên cũng lý giải. Dù sao cảnh giới càng về sau càng cường đại, thực lực a càng ngày càng đáng sợ. Muốn hối đoái càng thực lực cường đại, tiêu hao điểm tích lũy tự nhiên cũng nhiều hơn. Cái kia hối đoái a, Tiêu Hàn nói ra, cũng không có quá nhiều chần chừ. Không phải vậy, lấy hắn đấu hoàng đỉnh phong thực lực muốn chiến thắng đấu tôn, vậy đơn giản người si nói mộng. Vừa mới nói xong, Tiêu Hàn áo quần không gió mà lay, khí tức tiêu thăng, nháy mắt ở giữa liền đã đến nhị tinh đấu tông. Thấy thế, cái kia không xa nơi Kim U Tôn giả lông mày cũng là nhíu một cái. Hiển nhiên không có hiểu rõ tiểu tử này vì sao đột nhiên liền biến thành đấu tông. Tuy nói đã có nhị tinh đấu tông thực lực, thế nhưng Tiêu Hàn vẫn như cũ có chút không yên lòng. Lúc trước hắn có thể càng một cái cấp bậc giết đấu tông, thế nhưng giờ phút này nói để hắn càng một cái cấp bậc giết đấu tôn, trong lòng hắn có chút không chắc. Dù sao đấu hoàng, đấu tông cấp bậc khoảng cách cùng đấu tông, đấu tôn cấp bậc khoảng cách, hai người này căn bản không có tí ti khả năng so sánh. Nói cho cùng, cảnh giới càng về sau càng khủng bố hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tu luyện càng ngày càng khó. có đôi khi nhất tinh chênh lệch liền có thể nghiền ép cùng giai cái khác người. Chớ nói chi là kém một cấp, để cho an toàn, Tiêu Hàn ánh mắt vừa nhìn về phía Tiêu Tuyết Cầm. Trong lòng của hắn, có một cái lớn mật ý nghĩ. Thực ra, vẫn luôn có, chỉ bất quá hắn chưa từng thử qua. Hôm nay, liền để hắn đến thử xem ý nghĩ này uy lực đi. Tuyết Cầm, phong ấn thần băng, mượn dùng một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.